Thập niên 80, xuyên thành nữ phụ xinh đẹp gả cho nam phụ lạnh lùng. Chương 64, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Hương làm lưu loát, đều không cần hai người phụ, cũng coi như là hưởng được phúc của con gái. Bánh bao bỏ lên nồi hấp, mọi người lại cùng chị hai Lục quay về. Dành nói trước, trưởng thôn chúng ta không cho nuôi heo. Nói giờ đã là mùa thu, heo không dễ tăng trọng, chỉ có thể dựa vào thức ăn gia súc và nước gạo. Bây giờ mọi người nghèo, nào có nước gạo dư, thức ăn gia súc rất đắt, không đồng ý nuôi heo trong thôn, khiến mọi người vô cùng thất vọng. Chị hai Lục nói, trưởng thôn nói cũng có lý, nếu là người không biết nuôi heo, nuôi không tốt, heo sẽ không mập. Nuôi không tốt chỉ tổ lãng phí tiền. Mọi người nghe xong cũng có lý. Lục Hương vểnh tay nghe. Cô chưa thôi hy vọng với chuyện nuôi heo. Quay về suy nghĩ kỹ càng, xem có thể nghĩ ra phương án khả thi không. Sau đó nói với trưởng thôn. Bây giờ nhìn nhà họ Lục khổ tận cam lai. Con gái lớn thoát khỏi hố lửa. Tuy con hai gả cho một người què, nhưng nhà chồng thương chị ấy. Kết hôn xong sống sung sướng hơn khi ở nhà mẹ. Lục Hương cũng như vậy. Người xung quanh ngộ ra. Sau đó vội vàng nói lời dễ nghe với mẹ Lục. Mẹ Lục cũng vui. Thời gian buổi trưa quý giá. Qua lúc nữa họ còn phải ra đồng làm việc. Cũng không tiện nán lại lâu. Quay về ăn miếng cơm còn nhanh chóng ngủ một giấc. Nếu không buổi chiều không làm việc nổi. Sau khi những người này đi. Bánh bao của Lục Hương cũng hấp xong, mở nắp nồi ra, bánh bao đã phồng lên rất nhiều. Lấy một cái ăn, mặn nhạt vừa miệng, rất ngon. Chị hai Lục ăn vội một cái, đầu lưỡi cũng bỏng nóng. Mẹ Lục nói, từ từ thôi, gấp gáp cái gì? Chị hai Lục bỏng lưỡi còn không từ bỏ ăn bánh bao. Nói, chưa từng ăn, bánh bao ngon như vậy. Bánh bao của Lục Hương thực sự rất ngon. Người nhà họ Lục đều ăn no. Mỗi người ăn ít nhất hai cái bánh bao to. Chị hai Lục ăn xong cũng không muốn đi nữa. Hận không thể hợp tác với Lục Hương mở tiệm bánh bao. Mẹ Lục nói, bỏ nhiều thịt như thế có thể không ngon sao? Chị hai phân bua nói, mỗi lần mẹ chồng con hấp bánh bao cũng bỏ thịt. Nhưng không nấu ra được hương vị này. Em gái con quá lợi hại. Chị ấy nói chuyện, mắt vẫn luôn phát sáng. Lục Hương nói, nếu chị thích ăn, bảo cha mẹ lấy cho chị mấy cái mang về. Chị hai Lục đồng ý, sau đó lại có hơi ngại. Vốn dĩ cầm ít đồ tới, sao còn ăn rồi mang về nữa? Hấp hai tầng có hơn 30 cái bánh bao. Mẹ Lục muốn Lục Hương cũng mang một ít về. Lục Hương nói không cần. Có một bát tương thịt đã đủ rồi. Mẹ Lục cũng chỉ đành nghe theo cô. Nhà họ Phó không ra riêng. Người đông, cho chị hai Lục mang một bát tương thịt. Đựng 20 cái bánh bao to. Còn cho chị ấy 20 cân gạo. Phải nói nhà họ Lục dự trữ gạo qua sơ chế nhiều nhất thôn. Quả nhiên món quà này cực hợp tâm ý của chị hai. Nói, hai đứa con trai đó của con cả ngày đòi ăn cháo. Đi đâu kiếm cho chúng đây? Có nhiều gạo như vậy. Nếu nấu cháo đủ ăn hơn một tháng, cha Lục đích thân đưa chị ấy về thôn. Mẹ Lục nói, nếu con không có chuyện gì thì về đi. Bà cũng nhớ con hai. Chuyện hối hận sau cùng là gả con quá xa. Nếu ở trong một thôn còn có thể chăm sóc lẫn nhau. May mà mệnh của con hai tốt hơn chị cả nó. Tìm được người chồng thật sự yêu thương nó. Không chịu khổ gì, Lục Hương nhìn mẹ Lục ẩng ẩng nước mắt, cười nói, nếu mẹ nhớ chị ấy, nói với chị ấy là được. Từ sau khi biết trong nhà trở mặt với nhà tổ nhà họ Lục, chị hai Lục trút được cơn giận, nói, sau này con rảnh rỗi sẽ về, con sẽ mang việc lên dây kéo cho chị cả, chị em nhà mình còn phải giúp đỡ lẫn nhau một chút. Chị hai gả đi nhiều năm như vậy. Lần đầu về nhà, chị ấy cũng không nỡ đi. Nói, lúc vụ thu, con sẽ về. Cha Lục dẫn chị hai Lục đi. Ông không giỏi nói chuyện, nhưng cũng rất tốt với con gái. Nhiều thứ như vậy vốn không nỡ để con gái xách. Lục Hương nói với mẹ Lục, nếu có thể xây nhà thì tốt rồi. Căn nhà này của họ quá cũ nát. Nếu thật sự cả nhà đều về hết, đứng cũng không có chỗ đứng, ngồi cũng không có chỗ ngồi. Mẹ Lục cũng muốn xây nhà. Tính hết cả thôn, chỉ có nhà bà là thiệt tàn nhất. Trước đây mình sống tốt xấu đều có thể tạm bợ, nhưng bọn trẻ quay về không có chỗ ở, chỉ là người thành thật. Chỉ biết vùi đầu làm việc, không có thu nhập khác. Lục Hương nhắm tới chuyện hợp tác nuôi heo kia. Ở phía nam nhà họ có một mảnh đất trống, cách xa chỗ ở của mọi người. Nuôi heo ở bên đó, không ảnh hưởng tới người khác. Việc nuôi heo này thật sự rất thối. Vừa tới mùa hè, vừa phân heo, nước đái heo, ruồi muỗi, người bình thường không làm được. Cha mẹ cô thì khác, là gia đình làm việc gọn lẹ nhất trong thôn. Căn nhà tồi tàn như vậy cũng có thể dọn dẹp chỉnh tề gọn gàng như vậy liền có thể nhìn ra. Lục Hương tạm thời không nói, chỉ giữ trong lòng, muốn dọn dẹp chỗ này rồi về nhà chồng. Mẹ Lục là một người giỏi làm, nào nỡ để con gái dọn dẹp, trực tiếp bảo cô đi về. Lục Hương mang một bát tương thịt về, mẹ chồng Tiêu Thái Liên nhìn thấy, có chút kinh hỉ. Mẹ con cũng khách sáo quá rồi, thứ tốt như vậy cũng lấy ra cho. Nói xong nhất quyết cho cô một con cá mặn. Bà ấy nhìn ra được về cơ bản tương thịt không có bao nhiêu tương, toàn là thịt, đây là một món quà lớn. Hơn nữa nhà họ Lục nghèo, lấy ra thứ này thực sự không dễ. Giữa thân thích với nhau phải có qua có lại mới tốt. Lục Hương không lấy, nói, hà tất phải tính toán rõ ràng như thế chứ. Tiêu Thái Liên ngẩn ra, sau đó cười nói, là mẹ thiếu suy nghĩ rồi. Vậy Tết rồi tặng, nếu người ta tặng đồ, lập tức biếu lại, người không biết còn tưởng muốn vạch rõ ranh giới với họ. Một bát tương thịt to này, Tiêu Thái Liên không nỡ ăn như vậy, múc ra một nửa, còn lại cắt chút ớt vụn, lại thêm một bát tương nấu lại. Tương thịt nhiều lên, nửa bát còn lại lần sau vẫn làm như vậy. Nếu không làm sao mà sống, ăn không nghèo, mặc không nghèo, không tính toán kỹ sẽ nghèo. Đợi buổi tối ăn bánh, khoai tây, khoai lang và cá, loại rau nhà nông này trộn tương, thêm chút cơm ăn, vừa đơn giản vừa thỏa mãn. Trước đây trong nhà mua tương ớt đủ để những người này ăn. Hôm nay bên trong có không ít thịt, lại bỏ dầu, thơm ngát, mọi người ăn từng bát từng bát. Tiêu Thái Liên có chút xót của, các con là định ăn cho nghèo sao? Ăn ít một chút, đỡ cho buổi tối ăn nhiều không tiêu hóa. Anh cả nói, con ăn nhiều mấy cũng có thể tiêu hóa. Anh ba phó cũng ở bên cạnh nói, mẹ, lần sau cũng nên nấu cơm nhiều chút. Sao mỗi lần chỉ có từng này? Nếu ăn ngon miệng, đều ngại đi múc cơm. Một bát tương thịt to bị họ ăn hết khiến Tiêu Thái Liên rất xót. May mà bà ấy nghĩ xa, để lại một nửa, nếu không những người này sẽ ăn sạch sành xanh. Ăn cơm xong, Lục Hương bọn họ đi làm hàng vịt. Phó Cẩm Huy cũng mang tiền thanh toán về, lại chia tiền. Đây là chuyện mọi người mong chờ nhất, gần giống như lần trước. Lục Hương ba phần chia được hơn 60 tệ, ba anh chị dâu mỗi người chia được 23, để lại 3 tệ tiêu vặt, sâu chẵn còn lại đưa cho Tiêu Thái Liên, cộng thêm 60 tệ lần này, Lục Hương có 108. Thời này, cầm tiền trong tay vô dụng nhất, thập niên 80 tới thập niên 90 là lúc kinh tế phát triển chóng mặt. Phó Cẩm Huy nhìn Lục Hương cầm tiền đang suy nghĩ gì đó. Nói, đang nghĩ gì vậy? Lục Hương nói, nuôi heo, cô buộc miệng nói ra. Phó Cẩm Huy sững ra, sau đó cười nói, thèm thịt rồi. Lục Hương thiếu tiền đồ gật đầu, tuy nói hôm nay ăn chút bánh ba thịt, ăn chút tương thịt, đặt vào gia đình bình thường, đây đã được coi là ăn Tết rồi. nhưng dù sao Lục Hương cũng là người từng sống trong phú quý. Bây giờ trong bụng thiếu dầu nước, phải bồi bổ một chút, thịt heo giống như không ăn đủ. Lục Hương muốn nuôi heo, vừa có thể tự bán, vừa có thể ăn. Phó Cẩm Huy nói, bây giờ lại nghiêm tra rồi. Bây giờ khu chợ nhỏ đã đi tong, may mà cổ vịt của họ đã ôm đùi lớn của Cung Tiêu xã trước. Coi như là đồ của nhà nước, nếu không cũng không được bán. Cách chương.